Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4551, sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Trần sững sờ đứng bật dậy, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Đế Cơ. Sắc mặt Đế Cơ khó coi đến cực điểm, hận không thể xé nát Diệp Bắc Minh ngay tại chỗ. Đế Cơ gần như sụp đổ, căn bản không ngờ Diệp Bắc Minh dám nói những điều này ra, giống như phát điên gầm lên. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó, mày muốn chết sao? Còn dám nói nhảm nữa, tao cam đoan sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất thế gian giết chết mày, thần hồn của mày sẽ bị ném vào sông Mặc Uyên, vĩnh viễn không thể đầu thai. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đây chính là lý do bà làm xăng làm bậy với Đế Ngao à? Mày muốn chết? Đế Cơ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, một thanh ma kiếm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay bà ta, rồi đồn lực chém về phía Diệp Bắc Minh. Mẫu hậu, sắc mặt Đế Trần tái mét, mau ngăn bà ấy lại. 10 bóng người lập tức tiến lên ngăn cản Đế Cơ, chính là 10 tên thiên ma thượng cổ trước đó từng lùng giết Diệp Bắc Minh, các ngươi dám cản a? Đế Cơ phẫn nộ tới cực điểm. 10 tên thiên ma thượng cổ liên tục lên tiếng, Thái hậu, xin lỗi, mệnh lệnh của thiên ma hoàng là trên hết. Đế Trần cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh chăm chăm. Diệp Bắc Minh, mày là một người thông minh, nếu mày đã dám tới đây, nhất định phải có con át chủ bài cho riêng mình. Chúc mừng, mày cược đúng rồi, nói đi, mày muốn thứ gì? Diệp Bắc Minh thẳng thắn đáp. Thả tất cả người của phượng tộc, khởi động kết giới của hỗn độn giới, Diệp Bắc Minh tôi tùy các người xử lý, không thể nào. Đế Trần quả quyết lắc đầu. Vậy thì không cần phải đàm phán nữa nhỉ? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Vậy tôi đi đầu thai đây, tạm biệt. Nói đoạn phần thiên chi diễm liền dựa sát vào cơ thể anh. Trong phút chốc, một góc quần áo đã bốc cháy, đợi đã, cứ bình tĩnh, chúng ta thương lượng lại. Hai mắt Đế Trần đỏ ngầu cuống quýt gầm lên, thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh khẽ buông, góc áo rách nát vừa chạm đất liền hóa thành tro bụi, mày. Lồng ngực Đế Trần phập phồng kịch liệt, Diệp Bắc Minh quả thực là một kẻ điên, đây thế nhưng là phần thiên chi diễm đó, không cẩn thận liền biến thành tro tàn, muôn đời muôn kiếp không trở lại được, người đâu? Mở ra kết giới, thả người. Cái gì, thả người? Đế Ngao lập tức giấy nảy, giận dữ gào lên. Đế Trần, vượng tộc mưu phản, người vậy mà thả người. Đế Trần nhìn qua với đôi mắt đỏ hoe. Đế Ngao, ngươi là thiên ma hoàng hay là trợ ầm, cái này. Đế Ngao giật mình, sắc mặt thoát cái đen như đáy nồi. Xem ra Đế Trần đã không còn trong tâm khống chế của ông ta nữa, cách chương.